Tuyệt thế dược thần, chương 1067, Tôn Mạn đề nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão giả một lời, làm cho tất cả mọi người lâm vào tuyệt vọng chính giữa thần đạo cường giả đều phá không được trận pháp. Bọn hắn những người này lại làm sao có thể phá được? Có thể đột phá thần cảnh đạo linh quả tự bày ở trước mắt, bọn hắn rõ ràng lấy không được, không có gì so cái này càng thêm dày vò rồi. Đinh đại sư, người thế nhưng mà trận đạo đại gia, có thể hay không mang bọn ta đột phá đại trận à? Có người hỏi. Lão giả này không phải người khác, đúng là Hạo Thiên Cung trận đạo đại sư Đinh Chiêm Quốc. Hạo Thiên Cung người ly khai Diệp Viễn bọn người về sau, tự một đường xâm nhập. Đường bên này nguyên lực trào lên thời điểm, bọn hắn cũng là trước tiên chạy tới. Đinh Chiêm Quốc nhìn thấy cái này tòa đại trận, lúc ấy cũng là vẻ mặt tuyệt vọng. Đinh Chiêm Quốc nghe vậy lắc đầu nói, nếu như thần cấp trận pháp tốt như vậy phá, lão phu còn tìm cái gì đạo linh quả. Nghe xong hắn mà nói, mọi người càng là vẻ mặt tuyệt vọng. Bọn hắn nguyên một đám nhìn xem cái kia nguyên lực bắt đầu khởi động đạo linh quả, trong nội tâm cùng mèo chảo như vậy, kỳ ngứa khó nhìn. Chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể làm như vậy nhìn xem sao? Cái kia, đây chính là đạo linh quả a, có người không có cam lòng nói. Loại này cục diện, mặc cho ai cũng sẽ không cam lòng. Thần đạo, đây là 10 vạn năm qua vô số võ giả suốt đời truy cầu. Dễ như trở bàn tay, nhưng lại gần ngay trước mắt, xa cuối chân trời. Trong đám người, Ngao Khiên nhỏ giọng hỏi Diệp Viễn nói. Đại nhân, cái kia thật là đạo linh quả sao? Diệp Viễn khẽ gật đầu nói. Hoàn toàn chính xác cùng đạo linh quả giống như đúc, chỉ là. Ta cảm thấy có chút không đúng. Nếu như nơi này có đạo linh thủ, năm đó phụ thân không có khả năng không mang theo ta sang đây xem xét. Hơn nữa, Dược Vương Điện khóa quan 20 năm, Tôn Mạn chưa từng có xuất hiện qua, hắn lần này đột nhiên xuất hiện, cũng cho ta cảm thấy rất kỳ quái. Còn có người áo đen kia, tuyệt không phải bình thường người. Ta cảm thấy, ta gặp hắn ở nơi nào rồi. Đạo linh thụ chính là thiên địa linh loại, sinh mà làm thần cấp linh vật, hiếm có vô cùng. Nếu như đạo linh thụ bị phong ấn ở phần thiên diệt tuyệt hỗn nguyên đại trận bên trong, căn bản là không có nguy hiểm gì. Dùng cơ chính dương thực lực, hoàn toàn có thể dẫn hắn đến cảm thụ một phen. Thế nhưng mà, cơ chính dương không có. Đại nhân, có phải hay không là ngươi suy nghĩ nhiều? Thần cấp linh dược xuất thế, Dược Vương Điện chỉ sợ cũng không cách nào bình tĩnh a. Huống hồ đạo linh quả cái này siêu việt cửu giai chấn động, chắc có lẽ không giả bộ a. Khương Thái Thương nói. Đúng vậy a đại nhân, cái này nguyên lực chấn động tuyệt đối đã vượt qua cửu giai, cùng trong truyền thuyết đạo linh quả khí tức cũng không có cái gì khác biệt. Có lẽ sẽ không có vấn đề gì a, Ngao Khiên cũng là nói ra. Diệp Viễn thở dài nói, chỉ hy vọng như thế a. Diệp Viễn tâm cảnh đột phá đến thiên nhân hợp nhất bên trong, đối với rất nhiều chuyện tối tăm bên trong bao nhiêu có chút cảm ứng. Hắn cảm thấy, lo lắng của mình cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Đang tại Diệp Viễn do dự bất định thời điểm, Tôn Mạn bỗng nhiên lăng không mà lên, cất cao giọng nói. Chư vị, như là đã đến nơi này, há có nhập bảo sơn tay không mà về đạo lý. Tôn Mỗ có một đề nghị, không biết chư vị có thể nguyện ý. Tôn Mạn lập tức đưa tới tất cả mọi người chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe cái này ý tứ trong lời nói, Tôn Mạn là có biện pháp đối phó cái này tòa thần cấp đại trận. Dưới mắt mọi người đang tại tuyệt vọng chính giữa, chợt nghe có biện pháp, bọn hắn ở đâu không muốn. Tôn Điện Chủ có phương pháp gì, cứ việc nói đi ra là được. Đúng vậy à, Tôn Điện Chủ, thành tựu thần đạo cơ hội ngay tại trước mắt, chúng ta cũng không thể như vậy buông tha đi. Những võ giả này gấp khó giàn nổi mà nghĩ muốn nghe Tôn Mạn biện pháp, liền Đinh Chiêm Quốc cũng không có cách nào, cái lúc này chỉ có thể là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn rồi. Tôn Mạn trong nội tâm cười lạnh, tựu các ngươi những tên ngu xuẩn này, cũng muốn thành tựu thần đạo. Bất quá hắn trên mặt tự nhiên sẽ không mang đi ra, chỉ là chậm rãi nói ra. Đinh đại sư chính là thần vực gần với đại diễn thần vương trận đạo đại gia, tuy nhiên cái này tòa đại trận chính là thượng cổ thần cấp đại trận, nhưng ta cảm thấy hắn mới có thể nhìn ra trận pháp này điểm yếu ở nơi nào. Đã chúng ta không thông qua trận pháp này, không bằng mọi người cùng nhau tề tâm hợp lực, phá vỡ cái này tòa đại trận. Chúng ta tại đây nhiều người như vậy, tựu là thần cấp đại trận, chắc hẳn cũng kinh bất trụ chúng ta nhiều người như vậy công kích. Theo Tôn Mạn nói xong, trong đám người thoáng cái tạc mở nồi. Bọn hắn cảm thấy Tôn Mạn cái này đề nghị thật sự là hay lắm rồi, lập tức một mảnh phụ họa thanh âm. Đúng vậy à, chúng ta tại đây chỉ sợ có 10 vạn võ giả, nếu là đồng tâm hiệp lực, lực đạo này thế nhưng mà cực kỳ đáng sợ, nói không chừng thật có thể phá vỡ cái này tòa đại trận. Tôn Điện Chủ kiến nghị này thật sự là quá đáng tin cậy rồi. 10 vạn võ giả, trong đó cũng không có thiếu hư huyền chi cảnh cường giả, ta cũng không tin phá không khai đại trận. Tôn Điện Chủ, như vậy đi, ngươi tới chỉ huy, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Tôn Mạn làm thủ hiệu, làm cho mọi người chớ có lên tiếng, cất cao giọng nói. Chư vị hư huyền cảnh đồng đạo, không biết định như thế nào. Đinh Chiêm Quốc cùng Thư Vận Thanh liếc nhau một cái, giúp nhau chọn cái đầu, Đinh Chiêm Quốc cất cao giọng nói. Lão Hủ không có ý kiến, ta không có ý kiến, Kiếm Thập Tam cũng lên tiếng nói, ta cũng không có ý kiến, Hà Đại Giang cũng hợp thời lên tiếng, thương thế của hắn trải qua một thời gian ngắn điều dưỡng, rốt cục khôi phục một ít. Bất quá hắn hiện tại trạng thái, so Thư Vận Thanh còn phải kém. Không có ý kiến, lần thứ nhất xuất hiện tại mọi người trước mắt Tào Thiên Hữu cũng lên tiếng nói. Ngay sau đó, nguyên một đám thanh âm vang lên, bọn hắn đối với Tôn Mạn đề nghị đều không có ý kiến gì. Mấy cái đến, hư huyền cảnh cường giả đúng là có 13 người nhiều. Trong đó có đem gần một nửa người, tiến vào vạn cổ dược viên về sau cũng không có ở người trước hiển lộ qua chân thân. Dưới mắt, tựa hồ ngoại trừ Tôn Mạn đề nghị, cũng không có mặt khác đường có thể đi rồi. Những hư huyền này cường giả không còn sở cầu, duy nhất truy cầu tựu là đạo linh quả. Làm cho bọn hắn như vậy ly khai, đó là không có khả năng. Những võ giả khác nghe thế nguyên một đám hư huyền cảnh cường giả đáp ứng, trên người bọn họ biết vậy nên áp lực núi đài. Không hề nghi ngờ, những hư huyền này cảnh cường giả, mới là đạo linh quả cực kỳ có lực người cạnh tranh. Bất quá đạo linh quả sức hấp dẫn thật sự quá lớn, bọn hắn căn bản không cách nào cự tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa ai lại biết rõ. Bọn hắn không chiếm được đạo linh quả đâu. Linh Trá Thần Vương đạt được Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết trước khi, lại có ai nhận thức hắn? Ở đây võ giả chính giữa, có không ít thần vương cảnh giới cường giả, thậm chí có rất nhiều đỉnh phong thần vương cường giả. Những người này so với hư huyền cảnh, cũng chỉ là một bước ngắn. Bọn hắn làm sao có thể cam tâm, buông tha cho đạo linh quả? Bọn hắn không ít người trong nội tâm đã sớm quyết định chủ ý. Một khi bắt được đạo linh quả, tựu không tiếc bất cứ giá nào nuốt vào nó. Chỉ cần có thể đào tẩu, tìm một chỗ bế quan, chờ bọn hắn lại lúc đi ra, có thể quét ngang thần vực rồi. Loại này hấp dẫn, đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Tôn Mạn nhẹ gật đầu, đối với những người này trả lời rất hài lòng. Cuối cùng, nhưng lại đưa ánh mắt quang hướng về phía Diệp Viễn, thản nhiên nói. Thanh Vân, những người khác đồng ý, ngươi thì sao? Một câu nói kia, đem ánh mắt mọi người đều dẫn hướng về phía Diệp Viễn. Bọn hắn lúc này mới nhớ tới, Thanh Vân Tử bên người còn mang theo hai cái hư huyền cảnh cường giả đấy. Về phần Ngao Khiên, bọn hắn còn không biết đã đột phá hư huyền rồi. Trước mắt bao người, Diệp Viễn đã trầm mặc một lát, nhưng lại thản nhiên nói. Chúng ta, rời khỏi, cách chương.